Chương 2172 Hồng Nhan Chi Kỷ. Thì là nghi ngờ anh cố ý khiến quân đội chú ý. Hắn to gan nói một câu, tưởng là sẽ bị Hoắc Hoành mắng, nhưng không hề. Không phải tôi muốn khiến quân đội chú ý, mà là Trì Tranh Bắc. Trì Tranh Bắc? Tại sao? Trì Tranh Bắc là đối thủ lớn của chúng ta, phải diệt hắn thì mới có thể đứng vững ở khu vực biên giới. Hoắc Hoành dựa vào ghế. Chỉ tiếc, lần này lại bị quân đội phá hỏng. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng đàn ông. Không sao, tôi tin, có cậu trợ giúp, Trì Tranh Bắc diệt vong là chuyện sớm muộn thôi. Bóng đen kia đến chỗ Hoắc Hoành, bật đèn lên. Một gương mặt anh tuấn không lớn hơn Hoắc Hoành mấy tuổi xuất hiện. Hắn cũng đeo cái kính gọng vàng như Hoắc Hoành, nhưng vì ánh mắt quá tàn ác nên nhìn rất âm hiểm chứ không ôn hòa như anh. Người này chính là ông chủ Dư và cũng là mục tiêu cuối cùng của Hoắc Hoành, Dư Xuyên. Hoắc Hoành không đứng lên mà chỉ cười hỏi. Muộn thế này rồi, sao ông chủ Dư còn đến chỗ tôi thế? Cậu trách tôi nghe lén à? Dư Xuyên cũng cười rồi ngồi xuống đối diện anh. Hoắc Hoành đặt hai tay lên bụng, vạch hai chân lên nhau, nhìn rất khoan thai. Nhà này là của ông chủ Dư, sao lại nói là nghe lén được? Dư Xuyên bật cười. Tôi không nghe lén thật, tôi mang rượu đến an ủi cậu. Lần này cậu thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đúng là may mắn. Nói rồi, hắn rót bình rượu vang trong tay ra hai cái ly đế cao. Hoắc Hoành nhận lấy, nhìn rượu đầy đến nỗi có thể tràn ra ngoài, khẽ cười. Ông chủ Dư thật hào phóng, mang hẳn chai rượu vang mấy trăm nghìn ra an ủi tôi. Cậu làm cho tôi bao nhiêu là việc, thế nào cũng phải dùng đồ cao cấp để biểu thị tấm lòng chứ. Dư Xuyên nói xong uống cạn ly. Hoắc Hoành thấy hắn uống hết thì mới cầm ly lên uống cạn. Chỉ trong chớp mắt mà hai người đã uống hết nửa chai rượu vang. Hoắc Hoành vừa uống vừa đợi, cuối cùng uống đến đáy chai, Dư Xuyên mới hỏi. Vừa rồi, cậu nói, người của cậu mang hàng về à? Gần đây biên giới bị kiểm tra rất nghiêm, cậu chắc chắn người của cậu làm được chứ? Hắn đang ngầm thừa nhận đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Hoắc Hoành nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay. Người khác tôi có thể không yên tâm, cô ấy thì nhất định không có vấn đề. Xem ra người này là tâm phúc của cậu nên mới yên tâm đến vậy. Dư Xuyên thấy rất tò mò về trợ thủ mà anh đang đắc ý. Cô ấy đã đi theo tôi rất nhiều năm, biết rõ tất cả mọi chuyện của tôi, là một cô gái vô cùng thông minh. Ánh mắt Dư Xuyên lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn nở nụ cười xấu xa. Cô gái, xem ra cô gái này hồng nhan chi kỷ của nhị thiếu rồi. Hoắc Hoành chỉ bình tĩnh nói một câu. Tóm lại, có cô ấy đến, tôi tin sẽ cho ông chủ Dư một mãnh tướng. Nhưng Dư Xuyên lại xua tay, lắc đầu. Sao tôi dám để hồng nhan chi kỷ của nhị thiếu xông pha chiến đấu được? Anh không dám hay là không yên tâm? Hoắc Hoành nhìn hắn với vẻ sâu xa. Dư Xuyên dừng tay rót rượu lại, cũng cười hỏi. Cậu nói xem. Hoắc Hoành không trả lời ngay mà nâng ly uống cạn. Sau đó mới nói. Tôi cảm thấy anh không yên tâm. Anh đặt ly rượu lên bàn, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, khiến Dư Xuyên nhướng mày lên, càng thêm hứng thú. Cậu nói là tôi không yên tâm về cậu, đang phòng bị cậu. Mặc dù vẻ mặt hai người không có gì thay đổi, nhưng thực ra cả hai đều đang thăm dò đối phương. Hoắc Hoành nhếch mép, nghỉ cái ly trong tay. Ý tôi là anh không yên tâm để một cô gái làm nhiệm vụ. Dư Xuyên uống rượu xua tay. Không không không, tôi không nghi ngờ mắt nhìn người của nhị thiếu. Tôi chỉ tò mò, hồng nhan chi kỷ đó ở bên cạnh nhị thiếu nhiều năm, sao ban đầu không theo cậu đến đây? Vốn dĩ muốn để cô ấy quản lý việc vận chuyển trong nước giúp tôi. Kết quả, bây giờ xảy ra chuyện này, nên tôi bảo cô ấy chấm dứt việc bên đó. Tới giúp tôi trước. Hoắc Hoành giải thích đơn giản nhưng vô cùng kín kẽ, cũng lót sẵn đường cho Nhiếp Nhiên xuất hiện. Đáng tiếc, Dư Xuyên có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay thì đâu có dễ bị lừa. Hắn vẫn nghi ngờ. Cậu để cô ấy ở bên đó một mình, chứng tỏ cậu rất yên tâm về cô ấy. Có gì mà không yên tâm? Cô ấy có thể ở bên tôi nhiều năm, tất nhiên là vì năng lực được tôi công nhận. Hoắc Hoành giả vờ như không nghe ra ý của hắn, lại rót cho mình một ly rượu, uống tiếp. Dư Xuyên bắt chéo chân, lắc lư rượu trong ly. Người được nhị thiếu công nhận không nhiều. Tôi lắm lời hỏi một câu. Người này chắc là rất quan trọng trong lòng cậu nhỉ? Hoắc Hoành nhìn Dư Xuyên, một lúc sau mới cong khóe miệng lên. Không phải anh đã dùng từ hồng nhan chi kỷ để miêu tả cô ấy rồi à? Dư Xuyên không ngờ anh lại thẳng thắn vậy, bèn cười lớn. Ha ha, thế thì tôi rất mong đợi được gặp cô ấy đấy. Hoắc Hoành cũng cười không nói gì. Dư Xuyên thấy mình không moi được gì nữa, liền chuyển chủ đề. Thế nào, rượu ăn ủi ngon thế này, có cần tôi bảo người mang hai chai nữa qua, tối nay chúng ta không say không về không? Ông chủ Dư, anh định chuốc say tôi à? Hoắc Hoành cười như có như không. Dư Xuyên cũng nói đùa. Không được à, ngày mai hồng nhan chi kỷ của cậu đến, cậu sẽ không có cơ hội say nữa đâu. Cũng đúng. Hoắc Hoành suy nghĩ một lát, rồi rót nốt rượu trong chai vào ly, cạn ly với hắn. Dư Xuyên thấy anh dứt khoát thế, cười nói. Vậy để tôi sai người, mang hai chai nữa đến. Nói xong, hắn bảo thuộc hạ cầm mấy chai rượu trắng và rượu vang tới. Mà Hoắc Hoành từ trước đến giờ rất giỏi khắc chế, lại uống thoải mái với hắn. Đến nỗi cuối cùng, vô tri vô giác, gục lên bàn sách ngủ. Lúc này trời đã dần sáng lên. Dư Xuyên nhìn Hoắc Hoành bất tỉnh nhân sự trên bàn, nhẹ giọng gọi anh mấy tiếng. Sau khi chắc chắn anh không có dấu hiệu tỉnh lại mới đứng lên tắt đèn, rời khỏi phòng sách. Nhị thiếu uống say rồi, đang ngủ ở bên trong, chúng mày dẫn người đến địa điểm đón người đi. Hắn đóng cửa lại, dặn dò người ngoài cửa, vẻ mặt vẫn tỉnh táo, không hề có vẻ say rượu. Chỉ có người của chúng ta, không cần dẫn nhị thiếu theo à? Tên đàn em thăm dò. Dư Xuyên lạnh lùng liếc hắn. Mày nói xem. Tên kia dùng mình nhưng vẫn nói. Nhưng bọn em không biết người kia. Có thể xuất hiện ở chỗ hỗn loạn đó, sẽ rất dễ nhận ra. Cô ta mang theo hàng của chúng ta, chúng mày cứ đi theo hướng này là được. Dư Xuyên nói xong, dừng lại mấy giây mới dặn tiếp. Nhưng phải nhớ để ý đến cô ta cho tao, kẻo lại đề thứ không nên vào đây, trà trộn vào. Tên đàn em kia gật đầu, do dự nói. Vậy nếu như có vấn đề, thì ăn nói thế nào với nhị thiếu ạ? Nếu là vận chuyển hàng, bị phục kích ám sát là chuyện bình thường. Chẳng lẽ còn cần tao dạy mày à? Dư Xuyên lạnh lùng trả lời. Tên kia vội gật đầu. Vâng, em biết rồi. Tóm lại là làm việc cẩn thận cho tao. Vâng. Dư Xuyên dặn dò xong, liếc cánh cửa sau lưng rồi rời đi. Dư Xuyên và Hoắc Hoành uống cả đêm rượu, còn Nhiếp Nhiên thì bận rộn cả đêm. Cô theo lời Lý Tông Dũng tìm được xe, dán mặt nạ vào, thay quần áo, lái xe mất mấy tiếng mới đến được thôn kia. Lúc này không còn biển lửa sáng rực như đêm hôm đó nữa, mà chỉ còn lại đống hoang tàn đen thui. Gió đêm cuối thu thổi tới làm nơi này càng thêm trống trải và hoang vu. Nhiếp Nhiên đốt ngọn lửa này rất đơn giản và dễ dàng vì nó cứu được Hoắc Hoành. Nhưng với dân làng mà nói, ngọn lửa này đã thiêu rụi tất cả tài sản của họ. Cho dù có xây lại và có tiền trợ cấp thì vẫn không thể đền bù được tổn thất của bọn họ. Cô áy náy vì việc hy sinh những người vô tội đó, nhưng tuyệt đối không hối hận. Nếu như thời gian quay ngược lại, cô vẫn lựa chọn như vậy. Nhiếp Nhiên nhìn cảnh tượng tiêu điều trước mặt. Một lúc sau mới đi vào thôn. Trên đường đi chỉ toàn cảnh tượng hoang vu cùng với mùi gỗ cháy. Càng đi vào bên trong, khung cảnh càng tàn ác. Thỉnh thoảng lại đạp phải gỗ cháy phát ra tiếng động. Mặc dù nơi này đã cháy hết, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn xác định được con đường đi trước đó. Tìm tới căn nhà kia, Nơi này vì được chữa cháy kịp thời nên chưa hóa thành tro bụi, nhưng gần như cũng cháy sạch rồi. Trong sân đầy vũng nước, nông sâu khác nhau. Cổng thì bị đốt cháy mất một bên. Cô nghiêng người đi vào, chạy thẳng tới phòng chính, dùng ánh sáng yếu ớt của điện thoại tìm kiếm chỗ hàng hóa kia. Theo tình hình lúc đó, chắc chắn hàng sẽ được để ở một chỗ không dễ bị cháy trong nhà. Nhân nhiên tìm mấy chỗ có thể có chỗ giấu nhưng đều không thấy. Cuối cùng, cô như nghĩ ra điều gì đó, vòng ra sân, tìm thấy một cánh cửa hầm nhỏ bên dưới vũng nước. Cô tìm một cái cờ lê phá khóa, mở hầm ra. Sau khi chiếu đèn kiểm tra bên trong chắc chắn không có vấn đề gì, cô mới đi xuống. Quả nhiên, nhìn thấy một túi hành lý chống nước màu đen trong góc. Nhân nhiên kéo khóa ra xem cẩn thận, bên trong có súng và đạn, toàn là kiểu mới nhất. Cô vội mang túi ra khỏi hầm, rồi rời thôn, quay lại xe. Mặc dù chỗ vũ khí này không nhiều, nhưng cũng đủ để bán được với giá không tệ. Nhiệm nhiên nghĩ đi nghĩ lại, vạch ra một số cách, rồi để đồ lên ghế, lái xe đến địa điểm đã nói. Nơi cô phải đến là vùng sát biên giới, đi theo đường bình thường, thế nào cũng bị kiểm tra. Cho nên, chỉ có thể đi vòng qua đường xá, tốn gấp đôi thời gian. Trên đường núi yên tĩnh, xe không ngừng lắc lư. Mãi 3 tiếng sau, Nhiệm nhiên mới đến nơi. Nhưng ở cách đó không xa lại có một trạm gác. Nhiệm nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng là một đường quốc lộ rất vắng vẻ. Tại sao lại xuất hiện trạm gác này? Hơn nữa, Lý Tông Dũng không hề đánh dấu trên bản đồ. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Cô quyết định tạm thời dừng lại, quan sát tình hình trước. Nhưng đúng lúc này, hai cảnh sát trên quốc lộ lại phát hiện ra sự tồn tại của cô, lập tức đi tới. Dù vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng Nhiệm nhiên lại không tự chủ được nắm chặt bàn tay đang để trên đùi. Có cần gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng hỏi tình hình không? Cô không ngờ mình tránh những trạm gác kia nhưng lại bị bắt được ở chỗ này. Cô mang theo một túi vũ khí trang bị. Một khi bị tra được, trừ phi Lý Tông Dũng đích thân đến cứu, nếu không cô sẽ không thể ra ngoài. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa kính vang lên. Nhiệm nhiên không nhúc nhích. Người bên ngoài thấy không có phản ứng, lại gõ thêm mấy lần. Cuối cùng, cô mới hạ cửa xuống, lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì thế? Hai người đàn ông mặc cảnh phục, một người đứng ở đầu xe, một người đứng cạnh cửa xe, chặn đường cô lại, nghiêm túc hỏi. Kiểm tra theo thông lệ, mời cô tắt máy xuống xe. Nhiệm nhiên chỉ hạ 1/3 cửa kính, lộ ra nửa gương mặt bình tĩnh nói. Tôi còn chưa đến cổng. Tại sao phải cho các anh kiểm tra? Hình như người đàn ông kia có chuẩn bị mà đến, trịnh trọng nói. Bởi vì hành vi của cô mờ ám, thấy chúng tôi xuất hiện là mãi không đi tiếp, cho nên chúng tôi muốn kiểm tra xe của cô. Nhiệm nhiên phì cười. Vậy cũng có thể là tôi đi lạc đường, đang xem bản đồ cho nên mới không đi vào. Người đàn ông kia ngẩn người, không biết trả lời như thế nào. Người đứng ở đầu xe vội nói. Thế thì càng tốt, sau khi kiểm tra xong, chúng tôi có thể nói cho cô biết hướng cô muốn đi. Đúng vậy, mời cô nhanh chóng tắt máy xuống xe. Người đứng cạnh cửa gõ lên xe dục. Nhiệm nhiên thấy hắn mất kiên nhẫn, sục mình, liền quan sát kỹ quần áo của đối phương. Lề mề cái gì, mau xuống xe đi. Người kia thấy mãi mà Nhiệm nhiên không có phản ứng gì, lại nhắc nhở. Nhiệm nhiên vốn định gọi điện thoại, nhưng lại vô tình nhìn đến eo hắn. Cô đột nhiên dừng lại tắt máy, tháo dây an toàn bước xuống. Hai người kia thấy cô đã tắt máy, nhanh chóng mở cốp xe ra kiểm tra. Nhiệm nhiên nhìn bọn họ bận rộn làm việc, lại nhìn sắc trời bắt đầu sáng dần, vẻ mặt rất sừng sưng. Đến khi người kia mở cửa xe, nhìn thấy túi đồ, lập tức chỉ túi hỏi. Đây là cái gì? Tôi định đi du lịch đường dài. Đây là hành lý của tôi. Bên trong là quần áo. Nhiệm nhiên thản nhiên nói. Người kia nghi ngờ, nhìn bọc đồ, hất cằm ra hiệu cho cô. Quần áo, vậy mời cô mở ra để chúng tôi kiểm tra. Nhiệm nhiên nhìn dáng vẻ nhát gan phòng bị của hắn, coi thường khẽ cười, rồi tiến lên, kéo khóa túi ra. Trong túi hành lý toàn là quần áo. Sau khi lấy được đồ, để đề phòng nên cô đã bỏ toàn bộ quần áo của mình vào. Nhưng gã đàn ông bên cạnh lại cau mày, vẫn nghi ngờ cô. Hắn định lật lên kiểm tra. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hơi thay đổi, bởi vì cô rất rõ bên dưới quần áo toàn là súng và đạn. Ban đầu cô rất bình tĩnh, cho đến khi hắn sắp chạm tay vào túi, cô mới lạnh lùng nói một câu. Chắc không phải các anh có sở thích lục đồ lót của con gái chứ? Ý châm chọc và khinh thường khiến gã đàn ông hơi khựng lại. Một lát sau mới nói. Đây là công việc theo thông lệ, mong cô nghiêm túc. Nhiên Nhiên nhún vai, lùi sang bên cạnh. Tên kia thấy cô ngoan ngoãn liền bắt đầu lục túi. Mới lật một lát, tiếng kim loại va chạm đã vang lên. Hắn vội vàng tăng tốc độ tìm kiếm. Sau khi thấy có súng ở bên dưới, hắn hỏi ngay. Đây là... Còn chưa kịp nói hai chữ cái gì. Thậm chí còn chưa kịp quay đầu lại, con dao lạnh như băng đã dí lên cổ hắn, khiến hắn cứng đờ tại chỗ. Hắn không ngờ cô lại nhanh thế. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở phía sau mình. Cô muốn làm gì? Hắn lắp bắp hỏi. Tên còn lại đi từ sau cốp ra, rút súng nhắm vào Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên giữ chặt gã đàn ông trước người, dí con dao lạnh như băng lên cổ họng hắn, cảnh cáo tên kia. Bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ giết hắn ngay. Gã kia thấy con dao trên cổ bạn mình, cố nén cảm xúc nói với cô. Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm bậy, nơi này toàn là người của chúng tôi, cô không chạy thoát được đâu. Nhiếp Nhiên cười lạnh, nhẹ giọng nói với người đàn ông bị mình bắt giữ. Xem ra anh ta không muốn cứu anh rồi. Nói xong cô tăng thêm lực, định cắt đứt cổ họng hắn. Con dao sắc bén, rạch đứt ra trong chớp mắt. Tên kia thấy cô làm thật, vô cùng hoảng loạn. Mới có mấy giây ngắn ngủi, đã bị đánh bại hô to. Đợi đã! Muốn chăn chối gì nữa à? Nhiếp Nhiên cười hỏi. Tên kia nuốt nước miếng, hoảng sợ trả lời. Không, không phải thế, là hiểu lầm thôi. Thật ra chúng tôi tới tiếp ứng cô. Ý cười trên môi cô càng thêm sâu. Xem ra cô đoán không sai. Ban đầu cô suýt nữa bị hai tên này lừa, còn nghĩ có nên gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng không. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát thì phát hiện hai gã này là lạ. Cô từng ở quân đội, cho dù là đội cảnh sát hay quân đội, đều có yêu cầu cực cao về ăn mặc. Nhưng lúc nãy cô lại thấy tên này không thắt dây lưng cẩn thận, có một đoạn bị thừa ra ngoài, hơn nữa thái độ cũng vô cùng kém, thậm chí còn dùng tay gõ cửa xe giục. Những biểu hiện không đạt tiêu chuẩn này chứng tỏ đối phương là giả mạo chứ không phải cảnh sát thật. Cô do dự mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định kiểm tra bọn chúng. Cùng lắm nếu mà xảy ra kết quả xấu nhất thì cô sẽ chạy. May mà cô đã thắng cược. Vào thời khắc mấu chốt, vì mạng sống nên bọn chúng vẫn khai ra. Nhiếp Nhiên khinh thường, châm chọc nói. Tiếp ứng? Các anh mặc cảnh phục tới tiếp ứng tôi à? Không phải thế, là vì ông chủ Dư nói muốn chúng tôi kiểm... Tên kia nói được một nửa, đột nhiên dừng lại sửa lời. Ông chủ Dư nói, bởi vì có người mới gia nhập nên định tạo bất ngờ để chào đón cô. Nhiếp Nhiên chỉ cần nghe một chữ là biết ban đầu tên kia định nói cái gì. Kiểm tra, xem ra mục tiêu phía sau vẫn cảnh giác vì sự xuất hiện bất ngờ của cô. Nên mới cho hai tên này qua đây diễn vở kịch này. Nhiếp Nhiên thừa hiểu, nhưng vẫn không buông con dao trên tay ra. Cô lạnh lùng, nhìn gã đàn ông trước người, giễu cợt cười hỏi. Tạo bất ngờ chào đón tôi. Thế thì ông chủ các anh đúng là rất khiến tôi bất ngờ đấy. Tên kia bị con dao sắc, dọa cho tái mặt, cười còn khó coi hơn khóc, nói chuyện lắp bắp. Đúng, đúng vậy. Ông chủ Dư của chúng tôi nói cô là khách quý, nhất định phải tiếp đãi tốt. Nhiếp Nhiên trầm ngâm, thả lỏng tay rồi đổi lưỡi dao thành mặt dao dán vào cổ hắn. Kim loại lạnh như băng khiến hắn rùng mình. Tại sao tôi phải tin tưởng anh? Cô nghiêng đầu cong môi lên. Tên kia vội vàng nói. Chúng tôi nghe lệnh của ông chủ Dư đến tiếp ứng một cô gái mang hàng. Thật đấy, tôi không lừa cô đâu. Anh đang đùa với tôi à? Hàng bị các anh nhìn thấy rồi. Bây giờ anh nói với tôi là đến tiếp ứng một cô gái mang hàng. Hơn nữa ông chủ Dư là ai? Tôi không quen ông chủ Dư nào cả. Tên kia cuống lên. Không thể nào. Là ông chủ Dư phái chúng tôi tới. Nói là sáng nay cô sẽ đến nơi này chờ chúng tôi. Tôi nói tôi không quen ông chủ Dư nào cả. Có vẻ Nhiếp Nhiên không muốn dây dưa với bọn chúng nữa. Cô thu lại nụ cười, dí dao lên cổ hắn hơi dùng sức. Vết thương vừa mới khô lại rách ra chảy máu. Tên kia cảm nhận được ngay cái chết đang ập đến. Hắn gân cổ gào lên. Đợi đã! Là nhị thiếu. Là nhị thiếu bảo ông chủ Dư của chúng tôi phái người tới tiếp ứng cô. Là nhị thiếu. Nhiếp Nhiên nghe thấy hai chữ nhị thiếu, gần như đã có thể chắc chắn thân phận của đám người này. Nhưng mà... Nhị thiếu! Cô làm ra vẻ hoang mang. Tên kia muốn dùng sức gật đầu, chứng tỏ mình nói thật, nhưng lại sợ con dao kia sẽ cắt đứt cổ họng mình, nên chỉ có thể gật nhẹ. Đúng, nhị thiếu, là nhị thiếu. Nhiếp Nhiên lại hỏi. Vậy tại sao nhị thiếu không tự tới đón tôi? Bởi vì nhị thiếu và ông chủ Dư uống rượu cả đêm nên say rồi, bây giờ đang ngủ. Hắn vội vàng giải thích, rất sợ một giây tiếp theo cô ra tay. Thế là dứt khoát, thể hiện lòng trung thành. Nếu cô không tin, tôi có thể gọi điện thoại cho ông chủ Dư. Nhâm Nhiên suy nghĩ rồi thả lỏng sao ra. Gã kia thấy cô ngầm đồng ý, vội vàng móc điện thoại ra khỏi túi bấm gọi. Mấy giây sau, điện thoại kết nối. Hắn nói với người đầu kia. Ông chủ, bọn em tìm được cô gái kia. Cũng xác định rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ cô ấy không tin bọn em. Còn dùng dao cưỡng ép bọn em. Muốn nói chuyện với nhị thiếu mới được. Nhiếp Nhiên nghe thấy rõ bên kia dừng lại nửa giây rồi mới phân phó. Đưa điện thoại cho cô ta. Gã đàn em vội đưa điện thoại cho Nhiếp Nhiên. Ông chủ của chúng tôi muốn nói chuyện với cô. Nhiếp Nhiên buông hắn ra cầm điện thoại, hỏi thẳng. Nhị thiếu đâu? Dư Xuyên không vòng vo. Cậu ta uống say, đang nghỉ ngơi. Dựa vào đâu tôi phải tin anh? Dư Xuyên khẽ cười. Câu đầu tiên cô đã hỏi tôi nhị thiếu ở đâu. Rõ ràng cô đã chắc chắn thân phận của tôi rồi. Thế thì chẳng lẽ không nên tin tưởng tôi à? Nhiếp Nhiên cười sâu xa. Ông chủ Dư quả nhiên phi phàm. Như nhau thôi. Nhiếp Nhiên không dám nói gì nhiều. Dù sao cô vẫn chưa gặp được Hoắc Hoành. Rất nhiều thứ chưa kịp trao đổi với nhau, nên cũng không nói mình tên gì. Chỉ nói đơn giản mấy câu rồi cúp điện thoại, nói với hai gã kia. Đi thôi, đưa tôi qua đó. Hai tên kia vội vàng gật đầu, mở cửa ghế sau cho cô. Đợi cô vào rồi lại cẩn thận đóng cửa lại, lái xe rời khỏi đường quốc lộ yên tĩnh này. Vì cả đêm không được nghỉ ngơi, nên Nhiếp Nhiên nhắm mắt một lúc. Gã ngồi phía trước thấy cô ngủ mà cảm thán. Cô gái này đúng là vô tư, cũng không sợ bọn chúng ném cô xuống sông. Nhưng xe vừa đến nơi, bọn chúng chưa kịp gọi đã thấy Nhiếp Nhiên mở mắt ra. Đôi mắt trông rất tỉnh táo, đâu có giống vừa ngủ. Lúc này bọn chúng mới hiểu, vừa rồi nếu có suy nghĩ không an phận, thì có lẽ bây giờ bọn chúng đã chết không toàn thây dưới dao của cô rồi. Đến nơi rồi à? Hai gã vội gật đầu. Nhiếp Nhiên xuống xe, thấy mình đang đứng trong một hoa viên nhỏ. Tuy không bằng căn nhà trước đây của Hoắc Thị, nhưng ở cái nơi nghèo túng và hoang vắng này thì vẫn được coi là chốn đào nguyên. Đài phun nước cỡ nhỏ đang phun nước khắp nơi dưới ánh mặt trời. Xung quanh cắt tỉa đủ loại hoa cỏ không biết tên, trông rất thanh tĩnh. Thứ duy nhất phá hỏng cảnh này là người đứng ở cổng và các chỗ tối. Bọn chúng cầm súng với vẻ mặt nghiêm túc. Nhiếp Nhiên còn chưa bước vào đã thấy có người đi ra. Hai gã thuộc hạ nhìn thấy người kia vội vàng tiến lên cung kính nói. Ông chủ, đã đưa người đến rồi. Người kia bước ra khỏi chỗ tối, đứng ở cửa. Hắn mặc âu phục đi giày da, vô cùng chỉnh chu gọn gàng, giống như là sắp mở tiệc chứ không phải ở vùng biên giới chiến tranh loạn lạc. Hắn càng đến gần, Nhiếp Nhiên càng cảm thấy không thoải mái trong lòng. Cho dù hắn ăn mặc đâu ra đấy, nhìn giống kiểu của Hoắc Hoành, nhưng cô vẫn cảm thấy được sự u ám từ hắn. Giống như rõ ràng là quỷ, nhưng lại đội lốt người, khiến người ta theo bản năng muốn tránh hắn. chào hồng nhan chi kỷ của nhị thiếu. Hắn cười, chủ động giơ tay ra. Nhiêm Nhiên cố nén cảm giác bài xích trong lòng xuống, cười bắt tay hắn. Chào anh, boss hợp tác với nhị thiếu. Dư Xuyên nhướng mày, không ngờ cô gọi mình như vậy. Bởi vì tuy là hợp tác, nhưng tất cả mọi người đều biết, ở chỗ này nhị thiếu chỉ là một người nghe lệnh làm việc. Boss lớn nhất là Dư Xuyên, nhưng Nhiêm Nhiên lại nói rõ hắn là boss hợp tác, chứng minh cô sẽ không nghe theo lệnh của hắn. Dư Xuyên vô cùng kinh ngạc. Đây là sự trung thành không thờ hai chủ à? Nhiêm Nhiên buông tay ra, để túi hành lý xuống đất. Tôi mang hàng đến cho anh rồi, nhị thiếu đâu? Dư Xuyên nhìn túi hàng kia cười nói. Chắc vẫn đang ngủ trong phòng khách. Tối qua cậu ấy uống nhiều quá. Vậy bây giờ tôi có thể đi gặp anh ấy chứ? Hắn rất thức thời, nhường đường. Đương nhiên rồi, cô cứ tự nhiên. Cảm ơn. Nhiêm Nhiên ném lại một câu rồi cầm túi hành lý của mình, bước vào trong nhà. Dưới sự dẫn đường của người khác, cô đi vào phòng sách, thấy Hoắc Hoành đang nằm gục trên bàn ngủ, có vẻ rất say. Cô đi vào mà anh cũng không biết. Cô tìm một cái ghế ngồi xuống, tiện tay cầm tạp chí trên bàn lên đọc. Mặt trời ngoài cửa sổ chậm rãi di chuyển từ đông sang tây, rồi từ từ xuống núi. Trước khi ánh sáng cuối cùng bị bóng đêm nuốt mất, Hoắc Hoành tỉnh lại. Nhiêm Nhiên nghe thấy tiếng vuốt quần áo, tiếp tục lật tạp chí mà không ngẩng đầu lên. Tỉnh rồi à? Giọng nói quen thuộc khiến anh giật mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô. Sau khi xác định người trước mắt không phải ảo giác, anh mới hoàn hồn lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh nói. Em đến lúc nào thế? Mới thôi, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Nhiêm Nhiên gấp tạp chí lại, đặt sang bên cạnh, để hai tay lên bụng, đan chân vào nhau, tư thế rất thoải mái. Hoắc Hoành biết cô đang nói mình uống quá nhiều, nhưng giả vờ không hiểu, chỉ hỏi. Em thức cả đêm rồi, có muốn đi nghỉ ngơi không? Không có ai nói cho em biết phòng của em ở đâu. Nhiêm Nhiên cười nói, nụ cười rực rỡ kia khiến Hoắc Hoành cảm thấy tim đập loạn lên. Rõ ràng cô không định bỏ qua cho mình. Cứ ngủ ở giường của anh trước đi, rồi anh bảo người dọn dẹp một phòng cho em. Phòng sách của anh ở ngay bên ngoài phòng ngủ. Anh chỉ ra ngoài, ý bảo cô đi nghỉ ngơi. Đáng tiếc, Nhiêm Nhiên lại nhướng mày hỏi. Ồ, em có thể tùy tiện ngủ giường của nhị thiếu à? Hoắc Hoành chuẩn bị đi rót nước, nghe thấy cô nói thế lại dừng bước, cười như không cười nhìn cô. Nói như em chưa ngủ bao giờ ấy. Nhiêm Nhiên lặng lẽ quay đầu đi, chuyển chủ đề. Căn phòng này là hắn cho anh à? Ừ, không tệ lắm nhỉ. Rất tốt. Vậy em ngủ trước đi, anh đi tắm. Hoắc Hoành rót cho mình cốc nước, uống một ngụm rồi định đi ra ngoài. Nhiêm Nhiên chống cằm, cười nói. Có cần em giúp không? Anh dừng bước, quay lại nhìn cô, nở nụ cười sâu xa. Đó là vinh hạnh của anh. Nhiêm Nhiên đứng dậy đi theo anh ra khỏi phòng sách, vào phòng tắm. Nhưng cửa phòng tắm vừa đóng lại, có tiếng nước át đi tất cả. Vẻ mặt bọn họ đã lập tức thay đổi, đâu còn vui đùa như lúc nãy nữa. Nhiêm Nhiên lạnh mặt, thấp giọng hỏi. Với tính cảnh giác của anh, sao lại bị hắn chuốc say? Vừa nãy Dư Xuyên nói Hoắc Hoành uống say, cô còn tưởng là anh giả vờ. Không ngờ vào đến phòng sách, lại thấy anh say thật. Ngủ cả một ngày. Thế này không giống với tác phong cẩn thận của anh chút nào. Hoắc Hoành cũng sầm mặt lại. Rượu đó có vấn đề. Anh chỉ phối hợp diễn với hắn mà thôi. Dù sao, em nửa đường xuất hiện. Hắn không tin em là rất bình thường. Cho nên anh nhất định phải đánh cược để em có thể an toàn qua cửa của hắn. Anh yên tâm về em đấy nhỉ? Nhiêm Nhiên liếc anh dựa vào bồn rửa tay. Hoắc Hoành khoanh hai tay, dựa vào bức tường đối diện cô, nói. Nếu như em không qua được cửa này, thì cũng không cần phải tới bên cạnh anh. Ý của anh rất rõ ràng, chính là dùng Dư Xuyên để kiểm tra cô. Qua sẽ đến bên anh, không qua trở về đơn vị. Như vậy cũng không cần ở bên anh, khiến anh phân tâm. Nhiêm Nhiên biết dụng ý của anh, cười hỏi. Anh có biết hắn kiểm tra em như thế nào không? Thế nào? Hoắc Hoành rất tò mò với thủ đoạn của Dư Xuyên. Dù sao lần này anh cũng mặc kệ Nhiếp Nhiên và hắn, không hề tham gia. Nhiếp Nhiên khẽ cười. Nói ra đúng là cảm thấy khó tin. Không biết hắn tìm đâu ra hai bộ cảnh phục, sau đó giả dạng cảnh sát chặn xe em. Lúc đó em mà gọi điện thoại thật, có lẽ bây giờ anh đã không gặp được em rồi. Em phá bằng cách nào? Nhiếp Nhiên nhún vai. Em coi bọn chúng là cảnh sát thật, muốn giết bọn chúng. Hai tên kia thấy sắp mất mạng nên khai ra. Rất phù hợp với phong cách làm việc của em. Hoắc Hoành khẽ cười, cuối cùng không nhịn được tiến lên ôm cô vào lòng. Nhiếp Nhiên vòng tay qua eo, ôm chặt anh. Tham Lam hít sâu một hơi. Đương nhiên rồi, em chưa bao giờ thay đổi phong cách. Anh đâu có khen em. Hoắc Hoành giơ tay cốc đầu cô. Mặc dù em làm việc suy nghĩ chu toàn, nhưng luôn khiến người ta lo lắng. Vậy em thay đổi nhé. Nhiếp Nhiên cười nũng nịu hỏi. Phải đổi. Cô cười thỏa mãn ôm chặt anh, không nói gì nữa. Sau cái ôm ấm áp nhưng ngắn ngủi này, cô mới buông tay ra, ngước đầu lên, đặt cằm lên ngực anh, tiếp tục hỏi. Phòng này an toàn không? Vốn dĩ rất an toàn, nhưng anh ngủ một giấc thì không thể chắc chắn nữa. Hoắc Hoành cũng cúi đầu xuống chạm vào trán cô. Hai người gần đến nỗi nhìn rõ mình trong mắt đối phương. Hơi thở ấm áp phả vào mặt nhau khiến trái tim không tự chủ được mềm ra. Nhưng họ cũng biết bây giờ không phải lúc tình tứ. Cô bình tĩnh lại rồi lui về phía sau, chống một tay lên ngực anh hỏi. Bây giờ tên em là gì? Thân phận là gì? Vẫn dùng tên Diệp Lan trước đây, em thấy sao? Cô gật đầu. Được thôi, nhưng thuộc hạ của anh đều biết cái tên Diệp Lan này, chắc sẽ không vạch trần chứ. Không, người ở đây nói là thuộc hạ của anh, nhưng thực ra đều là người của Dư Xuyên. Hắn yêu cầu anh đến một mình. Cô trợn mắt. Một mình anh? Nhưng sau đó cô liền hiểu ra. Hoắc Hoành đạp lên Hoắc Hải Lãng để lên trước, Dư Xuyên phòng bị anh cũng đúng. Chẳng trách ngày đó đám người kia phải cùng anh ra ngoài. Lúc này Nhiếp Nhiên mới tìm được câu trả lời tại sao lúc cháy Hoắc Hoành phải dẫn theo mấy gã quen mặt kia. Có lẽ không phải anh muốn dẫn, mà là bọn chúng nghe lệnh của Dư Xuyên, lúc nào cũng phải canh chừng anh nên mới gây ra chuyện ngoài ý muốn đó. Xem ra hắn không tin anh rồi. Nhắc đến mục tiêu đau đầu này, vẻ mặt Hoắc Hoành trở nên lạnh lùng. Ừ, hắn rất cẩn thận, làm việc vô cùng cẩn trọng. Khoảng thời gian này anh tốn rất nhiều tâm huyết mới khiến Dư Xuyên tin mình, ít nhất là ngoài mặt. Từ sâu trong lòng, Dư Xuyên vẫn kiêng dè anh, có lúc vờ như vô tình thăm dò anh. Nhất là lần này, Nhiếp Nhiên tới càng làm hắn cảnh giác hơn. Cô tiến lên chủ động ôm anh. Xem ra nhiệm vụ này vô cùng khó hoàn thành. Thế nhiệm vụ của em thì làm thế nào? Chú ấy giao nhiệm vụ khó cho em à? Hoắc Hoành rất kinh ngạc. Có nhiệm vụ khác, sao em không nói với anh? Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nói. Nhiệm vụ ngài ấy giao cho em là đưa anh về nhà. Trong tiếng nước chảy, giọng cô rất nhẹ, nhưng Hoắc Hoành nghe không sót một chữ nào. Về nhà, hai chữ quen thuộc mà lâu không nghe thấy, khiến trái tim anh run lên. Trong vô số ngày đêm, anh luôn mong kết thúc nhiệm vụ ở đây để trở về. Mà bây giờ anh sắp có thể nghênh đón ngày đó rồi. Còn là cô gái anh yêu nhất nói với anh là muốn đưa anh về nhà, khiến anh cực kỳ kích động. Anh giơ tay ra, ôm chặt cô vào lòng. Một lúc sau mới hứa với cô. Được, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Hãy tin anh. Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy. Chỉ là một cái ôm đơn giản, nhưng lại như ôm cả thế giới. Một lúc sau, Nhiếp Nhiên nói. Anh tắm trước đi, em đi nghỉ một lát. Hoắc Hoành thấy vẻ mặt cô mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, lại trông mình suốt một ngày, vội gật đầu. Được, em đi nghỉ ngơi một lúc đi. Nhiếp Nhiên đi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại cho anh rồi cởi áo khoác, nằm lên giường anh ngủ. Lúc cô ngủ là hoàng hôn, khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ mới tối đen. Dưới tầng còn mơ hồ truyền đến tiếng người, dễ thấy là vẫn chưa tối muộn. Ngủ ngon không? Một bóng người đứng lên khỏi ghế, bật đèn tường lên. Cũng được, bây giờ là mấy giờ rồi? Hơn 6 giờ tối, em đói chưa? Phác Hoành nói rồi bê đĩa đồ ăn qua. Bên trên còn úp một cái bát nhỏ để giữ ấm. Đồ này, anh canh bọn họ làm, em ăn đi. Nhiệm nhiên thấy anh bỏ bát ra, bên trong là cháo đậu đỏ, vẫn bốc hơi nóng. Gạo nấu mềm thơm phức, phía trên rắc táo đỏ, đã bỏ hạt cùng với một ít hạnh đào vụn. Dễ thấy tốn rất nhiều công sức mới làm ra được. Anh canh chừng, anh rảnh thật đấy. Cô cười nói đùa. Hoắc Hoành múc một thìa, thổi rồi đưa đến miệng cô. Em chưa ăn gì một ngày một đêm rồi. Nếu anh không canh chừng, nhất định em sẽ không ăn. Thế thì đói chết mất. Lúc này anh đã tắm, thay quần áo sạch sẽ. Trên người không còn mùi rượu như ở trong phòng tắm nữa, mà là mùi hương mát mẻ sau khi tắm. Mau ăn đi. Hoắc Hoành dục. Nhiệm nhiên há miệng ăn thìa cháo kia. Thật ra bây giờ em vẫn ổn. Em không cần phải lừa anh. Em biết anh không dễ bị lừa mà. Hoắc Hoành cúi đầu múc cháo đút cho cô. Nhiệm nhiên thấy anh cụp mắt, trông hơi buồn rầu thì vội vàng nói. Em chỉ hơi lạ giường thôi, qua mấy hôm là được rồi. Anh không nói gì chỉ đưa thìa đến bên miệng cô. Mau ăn đi. Nhiệm nhiên ngoan ngoãn nghe lời, lại cúi đầu ăn. Đến khi cô ăn xong, Hoắc Hoành mới thu bát lại, nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm, có cảm giác khó hiểu. Một lúc sau, anh mới giơ tay ra vuốt ve khuôn mặt gầy gò, nhiều ngày không gặp của cô. Vất vả cho em rồi, phải cùng anh chịu khổ. Nhiệm nhiên cười chủ động cọ vào tay anh. Anh tưởng là ở đó em không khổ à? Chỉ sợ còn khổ hơn ở đây ấy. Anh bật cười véo má cô. Ăn xong rồi thì đi tắm đi, ngâm người thư giãn một lúc. Nhưng Nhiếp Nhiên còn chưa kịp gật đầu, tiếng gõ cửa đã vang lên. Hoắc Hoành nhìn Nhiếp Nhiên rồi mới nói. Vào đi. Người bên ngoài đẩy cửa ra, đứng ở cửa cung kính nói. Nhị thiếu, ông chủ Dư nói tổ chức bữa tiệc tẩy trần cho cô Diệp, mời hai vị qua đó. Hoắc Hoành thấy người đến là đàn ông, theo bản năng che cho Nhiếp Nhiên, đuổi tên kia đi. Tôi biết rồi, lát nữa chúng tôi sẽ qua. Tên kia nghe xong lui ra ngoài. Đến lúc cửa đóng lại, Hoắc Hoành mới tiếp tục nói. Đi thôi, tắm rồi thay quần áo, chúng ta đi đến cuộc hẹn. Nhiếp Nhiên thấp giọng hỏi. Anh cảm thấy đó là tiệc tẩy trần thật à? Anh vuốt tóc cô. Ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói vô cùng kiên định. Cho dù là tiệc tẩy trần hay là hồng môn yến, chúng ta cũng phải dự. Nhiệm nhiên cảm thấy anh nói đúng. Đến rồi thì phải yên tâm mà sống. Cho dù là tiệc gì, cô cũng phải đích thân đi một chuyến. Vì vậy cô đi tắm trước rồi thay quần áo. Tuy nói là tẩy trần, nhưng dù sao cũng không phải là ở xã hội thượng lưu trong thành phố. Nên Nhiệm nhiên chỉ mặc một bộ quần áo bình thường sạch sẽ, rồi theo anh xuống tầng. Dư Xuyên đã đợi trong phòng ăn dưới tầng từ lâu. Thấy bọn họ xuất hiện thì cười đứng lên nói. Lần này nhị thiếu để tôi đợi hơi lâu đấy. Chẳng lẽ có mỹ nhân trong lòng là quên anh em à? Hoắc Hoành cũng cười trả lời. Rõ ràng là thuộc hạ của tôi không ngủ cả đêm, đưa hàng đến cho ông chủ sư nên mới chậm trễ. Làm sao có thể nói là vì tôi được? Tôi không gánh tiếng oan này đâu. Ha ha, bây giờ xem ra là tôi sai rồi. Là tôi nói sai. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi tự phạt 3 ly, tự phạt 3 ly. Dư Xuyên nói xong rót 3 ly rượu uống cạn. Nhiệm nhiên thấy hắn mặc âu phục, đặt may cao cấp của xã hội thượng lưu, giơ tay nhấc chân cũng mang theo phong độ đàn ông, thì cảm thấy rất kỳ cục. Rõ ràng, hắn vốn không thích, thậm chí là ghét phong cách như vậy. Tại sao phải biến mình thành thế này? Nghe nhị thiếu nói cô Diệp đã theo nhị thiếu từ lâu, là thân tín nhị thiếu rất khó có được. Lúc cô đang âm thầm đánh giá đối phương, mang theo hoài nghi thì đột nhiên bị Dư Xuyên nhắc đến. Nhân nhiên hoàn hồn lại, thấy Dư Xuyên cười nhìn mình, vội vàng cười khẽ trả lời. Đúng vậy, tôi làm việc cho nhị thiếu từ lâu rồi. Sau đó cô ngồi xuống cùng Hoắc Vành. Dư Xuyên bảo người rót đầy rượu cho bọn họ rồi hỏi. Nhìn cô Diệp cũng không lớn tuổi, sao lại làm việc cho nhị thiếu sớm thế? Nhịp nhiên nhướng mày hỏi ngược lại. Tuổi ông chủ Dư cũng không nhỏ, tại sao phải chọn con đường nguy hiểm thế này? Dư Xuyên dừng tay, đang lắc ly rượu lại, quan sát cô, cuối cùng cười lớn. Ha ha, xem ra cô Diệp cũng là một người có chuyện cũ. Chuyện của tôi không đáng nhắc so với ông chủ Dư. Nhịp nhiên lúc thì sắc bén, lúc lại khéo léo nhượng bộ, khiến Dư Xuyên không khỏi kinh ngạc. Nói chuyện quá sắc bén, chỉ có thể nói người này quá ngu xuẩn. Nhưng nói chuyện quá khiêm tốn và lấy lòng lại thể hiện đối phương giả tạo. Kiểu vừa tiến vừa lùi, biết điểm dừng thế này lại khiến người ta cảm thấy thú vị. Hắn quay sang tán thưởng Hoắc Hoành. Chẳng trách, cậu khen cô ấy như vậy. Quả nhiên là một cô gái rất thông minh. Nếu không phải là hồng nhan tri kỷ của cậu, tôi thật sự có hứng thú với cô ấy. Dư Xuyên nói không hề kiêng dè, làm Nhiếp Nhiên càng thêm khó chịu. Đây là người đầu tiên trong tất cả những người đàn ông cô gặp, làm cô thấy cực kỳ phản cảm. Ông chủ Dư, đùa kiểu này không vui đâu. Cô thu lại ý cười, vẻ mặt không vui. Xin lỗi, xem ra tế bào hài hước của cô không đủ, khiến cô Diệp mất vui rồi. Tôi tự phạt một ly nữa. Dư Xuyên uống cạn ly rượu, thể hiện sự áy náy. Sau đó mới rót thêm một ly nữa nói với Nhiếp Nhiên. Lần này cô Diệp khổ cực, mạo hiểm lấy hàng cho chúng tôi. Tôi vô cùng cảm tạ, kính cô một ly. Tôi chỉ làm việc cho nhị thiếu thôi, ông chủ Dư không cần khách sáo. Cô lạnh nhạt nói, vốn muốn từ chối ly rượu kia, nhưng không ngờ lại khiến Dư Xuyên mượn được cớ. Thế thì cô không biết rồi, lần này chúng tôi bị quân đội để mắt tới. Suýt nữa tổn thất một lô vũ khí, có thể nói là rất thất bại. Dư Xuyên thở dài, mặc dù không nói rõ, nhưng chỉ cần người thông minh là nghe ra hắn đang nói ai. Hoắc Hoành luôn im lặng bỗng lên tiếng. Thật ra không hẳn là thất bại. Dư Xuyên nhướng mày lên, rất bất ngờ. Ồ, sao lại thế? Hoắc Hoành tựa lưng vào ghế bình tĩnh nói. Lần này mục đích chủ yếu của việc vận chuyển hàng là truyền tin tức ra ngoài. Quân đội phát hiện sẽ càng khiến chuyện này thêm tính chân thực. Hơn nữa tôi phát hiện Trì Tranh Bắc cũng không hoàn toàn thờ ơ. Cậu chắc chứ? Vẻ mặt Dư Xuyên thay đổi. Hoắc Hoành gật đầu, để ly rượu lên bàn, kẹp lấy đế ly, khẽ lắc lư. Tôi phát hiện người của Trì Tranh Bắc cũng trà trộn trong đó, cho nên mới không cẩn thận kinh động tới quân đội, muốn cho hai bên đánh nhau, mình ngư ông đắc lợi. Chỉ là sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu như hắn biết quân đội đã để mắt tới lô hàng này rồi, từ bỏ thì làm thế nào? Không phải chúng ta sẽ hỏng việc à? Dư Xuyên híp mắt lại, hơi không vui vì chuyện ngoài ý muốn mà anh nói. Hoắc Hoành dừng tay, ngưng mắt lên nhìn hắn. Nếu như là anh biết quân đội để mắt đến lô hàng này, anh có từ bỏ không? Dư Xuyên ngẩn ra, im lặng nhướng mày. Không, sao hắn phải từ bỏ? Đối với hắn mà nói, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không do dự cướp hàng. Bởi vì ở nơi này, vũ khí đạn dược chính là sinh mạng. Hắn tin Chỉ Tranh Bắc nhất định cũng thế. Nhưng nếu thế thì vận chuyển lô hàng này quá nguy hiểm. Mặc dù ngầm thừa nhận nhưng Dư Xuyên vẫn kiêng dè việc quân đội để mắt tới. Tuy hắn có địa vị nhất định ở biên giới, nhưng so với quân đội thì không đáng nói đến. Nếu không cần thiết, hắn vẫn không muốn đối địch chính diện với quân đội. Yên tâm, đường đi và vấn đề vận chuyển cứ để tôi giải quyết. Anh không cần lo lắng. Hoắc Hoành nhìn thấu nỗi lo của hắn. Dư Xuyên cong môi cười. Xem ra nhị thiếu đã có kế hoạch rồi. Chỉ là một suy nghĩ mà thôi, vẫn chưa được tính là kế hoạch. Hoắc Hoành biết điểm dừng, không hề nói rõ. Người khác đều nghĩ anh đang thừa nước đục thả câu, nhưng Nhất Nhiên thì hiểu tạm thời anh vẫn chưa bàn xong chuyện với Lý Tông Dũng nên mới nói thế. Nhưng không ngờ, vì vậy mà Dư Xuyên lại cho bọn họ một bài khảo nghiệm mới. Cậu tạm thời chưa nghĩ xong. Tôi thì nghĩ xong rồi, nhưng cần một người thông minh lanh lợi hoàn thành thay tôi. Không biết nhị thiếu có nỡ cho tôi mượn dùng không? Tuy Dư Xuyên không nói rõ, nhưng lúc nói đến cuối cùng hắn đã nhìn Nhiếp Nhiên, ý tứ rất rõ ràng. Hoắc Hoành không tỏ thái độ nhưng trong lòng đang căng thẳng. Bởi vì anh biết Dư Xuyên vẫn chưa tín nhiệm Nhiếp Nhiên. Nếu như Dư Xuyên cứ giữ thái độ nghi ngờ cô, thế nào cũng có ngày hắn để lộ ra. Đó không phải là chuyện tốt. Anh cảm thấy có lẽ mình đã đánh giá thấp tính cảnh giác của Dư Xuyên. Ồ, không biết ông chủ Dư nghĩ ra kế hoạch gì rồi? Thật ra tôi có một lô hàng trong nước, nhưng mấy lần vẫn không chuyển ra ngoài được. Kế hoạch ban đầu là đợi một lần thăm dò này của cậu kết thúc, sẽ để cậu mang hàng của cậu và tôi từ trong nước qua đây. Nhưng lần này cậu bị quân đội để mắt đến, cho nên tôi mới không nói. Ai ngờ cậu lại đưa cô Diệp đến đây. Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, vẻ mặt như đang nghiên cứu mà cũng giống quan sát. Tôi nghĩ nếu cô Diệp chuyên chuyển hàng cho nhị thiếu thì nhất định phải thường xuyên đi đường biên giới. Vì thế tôi muốn để cô Diệp hỗ trợ chuyển lô hàng này. Nhiếp Nhiên cười khẽ. Tôi mới đến một ngày đã được ông chủ Dư coi trọng, giao cho việc vận chuyển quan trọng thế này, đúng là vừa mừng vừa lo. Nhưng Dư Xuyên coi như không hiểu cô ám chỉ cái gì, cười nói. Cô là người nhị thiếu tín nhiệm nhất. Nhị thiếu là bạn hợp tác đáng tin của tôi. Đương nhiên, tôi cũng tin tưởng cô rồi. Hắn cố ý nói đến thế rồi, nếu Nhiếp Nhiên từ chối thì chính là không thức thời. Mà bây giờ, Nhiếp Nhiên không thể không thức thời được, bởi vì bọn họ phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra nếu tôi từ chối, chính là phụ lòng tin của ông chủ Dư rồi. Nhiếp Nhiên cười nói. Dư Xuyên gật đầu, nâng ly lên. Tôi đợi cô Diệp chiến thắng trở về. Nhiếp Nhiên cũng nâng ly, nhấp một ngụm rượu vang. Có vẻ Dư Xuyên rất hài lòng nên bầu không khí trên bàn rượu rất tốt. Đến tận đêm khuya, khi mấy chai rượu trên bàn cạn sạch, bữa tiệc mới kết thúc. Hoắc Hoành uống không nhiều, vì hôm qua anh uống say quá nên Dư Xuyên không cho anh uống nữa, thuận nước đẩy thuyền để Nhiếp Nhiên uống. Anh không hề biết tửu lượng của cô. Hơn nữa Nhiếp Nhiên sẽ không động vào đồ người khác đưa cho mình, vì thế anh rất muốn ngăn cản giúp cô. Không phải chứ nhị thiếu, để cô Diệp uống mấy ly cũng không chịu, cậu bảo vệ cô ấy quá rồi đấy. Dư Xuyên vội vàng bảo vệ ly, nói với anh. Hoắc Hoành cười. Đó là vì anh chưa thấy dáng vẻ say rượu của cô ấy thôi, nếu anh để cô ấy uống thật, chỉ sợ khó giữ nổi cái nhà này. Dư Xuyên kinh ngạc. Cô Diệp có lúc như vậy à? Ông chủ Dư đừng nghe nhị thiếu nói linh tinh. Chuyện tôi say rượu đã từ rất nhiều năm trước rồi. Nhiếp Nhiên chủ động nhận lấy ly rượu trong tay Dư Xuyên, nhướng mày. Nói không chừng, bây giờ đã đỡ hơn nhiều. Không đợi hai người kịp phản ứng, cô đã ngửa cổ uống cạn ly. Tốc độ nhanh đến nỗi Hoắc Hoành phải cau mày lại. Rất sợ Nhiếp Nhiên sẽ uống say thật rồi khó chịu. Được, cô Diệp có tửu lượng tốt đấy. Dư Xuyên lại rót cho cô một ly nữa. Nhiếp Nhiên cũng không khách sáo uống tiếp. Sau mấy lần, ánh mắt vốn tỉnh táo của Nhiếp Nhiên bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng ngã xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Hoắc Hoành không biết tửu lượng của cô thế nào nên rất lo lắng. Nói với Dư Xuyên một câu, rồi bế cô đi, để lại Dư Xuyên ngồi trong phòng khách một mình. Hắn nhìn bóng lưng anh, nụ cười dần biến mất. Cho đến khi bóng anh biến mất hẳn ngoài cửa, hắn mới cầm chai rượu trên bàn lên, uống mấy ngụm. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh hỏi. Ông chủ, anh làm như vậy liệu có mạo hiểm quá không? Nếu cô ta làm mất hàng thì sao? Dư Xuyên cười lạnh. Mất hàng thì tôi có thể bảo người khác đi tìm, nhưng trong đội ngũ của chúng ta mà có gian tế thì to chuyện. Gian tế, anh nói cô Diệp kia là... Tên thuộc hạ kinh hãi. Nếu thế, sao còn để cô ta đi lấy hàng? giết luôn cho xong. Tác phong làm việc từ trước đến giờ của ông chủ nhà mình là giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sao đến cô Diệp lại thay đổi? Dư Xuyên tựa lưng vào ghế, nhấp từng ngụm rượu, đôi mắt tóe lên vẻ hung ác. Đây là người của Hoắc Hoành, lúc chưa xác định được, tao không muốn kết thúc hợp tác với hắn. Không đến nỗi thế chứ, chẳng lẽ anh ta còn vì một con đàn bà mà chặt đứt đường tiền tài của mình à? Hắn ta rất cẩn thận, hắn ta tín nhiệm một người đàn bà, mặc cho cô ta ở bên cạnh mình, chỉ sợ cô ta có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Dư Xuyên hừ lạnh một tiếng. Nhưng thế cũng tốt. Nếu thân phận của cô ta không có vấn đề, thì còn có thể dùng cô ta để hãm chân Hoắc Hoành. Con người một khi có điểm yếu thì mọi chuyện đều dễ xử lý. Có lẽ Diệp Lan chính là cơ hội để hắn ta điều khiển Hoắc Hoành. Tên kia liên tục gật đầu. Ông chủ nghĩ thật chu đáo. Nói với người bên kia là 2 ngày nữa tao sẽ lấy hàng. Dư Xuyên uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi để ly lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Đối với Dư Xuyên mà nói, đây là một cái cớ tốt để giám định thân phận của Nhiếp Nhiên. Mà với Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành thì đây cũng là một cơ hội cực tốt để phá tan tổ chức của bọn chúng. Có lô hàng lớn như vậy xuất hiện thì Hoắc Hoành không cần nghĩ cách điều động nhiều hàng hóa nữa, mà mượn luôn lô hàng của Dư Xuyên, bắt cả người lẫn hàng. Nhưng lúc này, Hoắc Hoành không quan tâm được hàng hóa gì cả. Chỉ vì anh thấy mặt Nhiếp Nhiên đỏ bừng, ngây ngô nằm trong lòng anh, khiến anh vô cùng lo lắng. Vừa rồi, anh thấy cô uống hết ly này đến ly khác. Nghĩ tới đây, anh vội bước nhanh hơn. Nhưng còn chưa đi qua vườn hoa nhỏ, đến khu bọn họ ở, đã thấy Nhiếp Nhiên vốn say đến bất tỉnh, lại đột nhiên mở mắt ra. Em không sao à? Hoắc Hoành kinh ngạc dừng bước. Anh nói xem. Mặc dù mặt hơi đỏ, nhưng ánh mắt cô không hề mơ hồ như lúc nãy, ngược lại còn sáng rực. Hoắc Hoành thở phào. Trời đất, em dọa chết anh rồi. Nếu không giả say, có lẽ hắn sẽ kéo chúng ta uống cả đêm. Em lười phải đối phó với hắn. Hoắc Hoành khẽ mắng. Vậy cũng không thể để mình uống nhiều rượu, hại sức khỏe được. Ai ngờ Nhiếp Nhiên lại nhướng mày. Anh đang tự nói mình à? Anh không ngờ bị cô lôi chuyện mình say rượu tối qua ra nói nên vô cùng giấu dĩ. Nhưng có thể làm sao được? Ai bảo mình không làm tốt, mặt mũi đâu mà trách cô, chỉ có thể chuyển chủ đề. Tử lượng của em tốt thật đấy. Nhiếp Nhiên cười thầm. Cũng tạm, thật ra em cũng không biết tử lượng của mình thế nào. Nếu là số 1 thì tử lượng không tồi. Nhưng là thân thể này thì cô không biết. Mặc dù đã uống rượu mấy lần, nhưng đều không nhiều. Đây chắc là lần uống nhiều nhất. Vậy mà em còn dám uống nhiều thế? Hoắc Hoành lo lắng. Lúc anh đang chuẩn bị dạy dỗ cô, thì nghe thấy Nhiếp Nhiên tiếp lời. Không phải còn có anh sao? Em không sợ. Hoắc Hoành không nói nổi nữa, cảm thấy cô càng ngày càng xấu đi, lại còn dùng lời nói ngon tiếng ngọt đối phó với anh. Nhưng anh lại chết bởi chiêu này. Không có nửa cơ hội phản kháng. Cô đúng là khắc tinh lớn nhất đời anh. Thấy Nhiếp Nhiên mỉm cười lấy lòng, anh vừa thấy bất lực vừa thấy vui vẻ, chỉ muốn ôm cô vào trong lòng mà phạt cô. Nhưng bây giờ chỉ có thể nhịn, anh buột miệng nói. Đợi chuyện lần này kết thúc, chúng ta kết hôn đi. Nhiếp Nhiên ngẩn ra nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại, bình tĩnh nói. Vấn đề là chuyện này phải kết thúc đã. Hoắc Hoành nhướng mày, cười dịch lại gần cô, mờ ám nói. Ý em là chỉ cần kết thúc, em sẽ đồng ý với anh, đúng không? Nhiếp Nhiên lui về phía sau, duy trì khoảng cách với anh, cố nén sự hoảng hốt. Ý em là bây giờ, anh nên hoàn thành nhiệm vụ quan trọng trước mắt, chứ không phải nghĩ mấy chuyện kia. Hoắc Hoành hụt hẫng. Thật ra lúc nãy, anh đã hơi hối hận rồi. Dù sao, Lý Tông Dũng cũng đã nói với anh về thái độ của cô. Nhưng khi anh đích thân trải qua thì lại là chuyện khác. Em còn gì chưa chắc chắn về anh à? Tim Nhiếp Nhiên đập thịch một cái, mỉm cười, muốn hóa giải bầu không khí quỷ dị này, chuyển chủ đề. Có, Em không chắc chắn nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành không? Nhiếp Nhiên hít sâu một hơi. Với tính Nhiếp Nhiên, anh biết nếu mình còn ép thì rất có thể cô sẽ nói một số lời anh không muốn nghe. Vì thế anh nói, có chỗ nào không chắc chắn? Hắn bảo em đi chuyển hàng để kiểm tra, hay là muốn cơ hội diệt trừ em? Nhiếp Nhiên thấy anh không ép hỏi nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là cả hai. Hắn rất thận trọng, muốn kiểm tra em liên tục, chứng tỏ là nghi ngờ em. Nếu như kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, hắn nhất định sẽ sai người bắn chết em tại chỗ. Nhiếp Nhiên cũng cho là thế, chỉ là cô không hiểu mình diễn kém chỗ nào mà khiến Dư Xuyên nghi ngờ. Lúc đó cô không hề nương tay với đám cảnh sát kia. Theo lý mà nói, không thể khiến hắn nghi ngờ mới đúng. Vậy anh cảm thấy tiếp theo em phải làm thế nào? Cô hỏi. Ai ngờ Hoắc Hoành nhìn cô một lúc rồi cong khóe miệng lên cười ngây ngô. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Anh cười cái gì? Em không cảm thấy em thay đổi rất lớn à? Trước kia anh chưa bao giờ nghe thấy em nói với người khác người đó cảm thấy thế nào cả. Anh nhìn cô cười. Nhiếp Nhiên, anh rất vui. Bởi vì từng thấy sự quyết đoán của cô nên bây giờ thấy cô thay đổi, Hoắc Hoành thật sự rất vui. Đối với anh mà nói, sự thay đổi này có nghĩa là cô bắt đầu tiếp nhận tất cả mọi thứ xung quanh, không còn là thái độ bàng quang cự tuyệt tất cả như trước đây nữa. Cuối cùng cô cũng bắt đầu tiếp nhận đơn vị, học được điều cơ bản nhất là hợp tác tập thể, lắng nghe đề nghị của mọi người. Từ ngang ngạnh kiêu căng đến trưng cầu ý kiến, Hoắc Hoành cảm thấy cô đang trưởng thành, đang thay đổi rồi. Anh vui vẻ xong chưa? Có thể nói chuyện chính rồi chứ? Hoắc Hoành thấy cô lừa mình, mím môi, cười giả vờ nghiêm túc gật đầu. Được, vậy thì nói chuyện chính đi. Thật ra anh đã nói kế hoạch của mình với hắn, muốn để lộ ra ít tin tức, dùng một lô hàng dụ hai phe cùng cắn câu. Mà lần này, thực tế là vì thăm dò thực hư, muốn xem chỉ tranh Bắc sẽ có phản ứng gì. Nếu được, anh định thực hiện. Nhưng ai ngờ vô tình, để quân đội phát hiện. Càng không ngờ, vừa vặn lúc ấy, bọn em huấn luyện ở chỗ đó nên không kịp chạy, mới thất bại. Anh làm việc, còn có lúc thất bại à? Nhiên Nhiên bật cười trêu anh. Anh không phải là thần, thất bại cũng rất bình thường. Đối với những người khác, thất bại là rất bình thường. Nhưng với anh, một lần thất bại có thể là chí mạng. Vậy mà anh vẫn thản nhiên như không. Phải qua bao nhiêu lần bị dồn vào bức tường cùng mới rèn luyện được vẻ mặt bình tĩnh thế này chứ? Anh thất bại là bởi vì không bàn bạc với ngài ấy chứ gì? Cô chưa quên lúc gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng, ông đã kinh ngạc thế nào? Ừ, lúc ấy có lô hàng kia, bất ngờ quá nên anh quên báo. Nhiêm Nhiên vạch trần. Không phải quên báo, là anh không muốn báo đúng không? Với tác phong làm việc của anh, làm gì có chuyện quên, trừ phi là anh không muốn hoặc là không có cách nào báo cáo lên. Tại sao không muốn báo cáo? Cô quả quyết hỏi. Thật ra không phải là không muốn, chỉ là sợ bị phản đối, bởi vì một khi làm không tốt, đám chỉ tranh Bắc có thể sẽ quyết chiến cướp hàng. Chú ấy lo lắng chuyện này nên có lẽ sẽ ngăn cản anh. Ngài ấy làm như vậy là có lý. Bởi vì đây là một chuyện chưa biết trước, quyền chủ động nằm ở trong tay chỉ tranh Bắc. Chỉ cần hắn muốn tấn công, lúc nào Hoắc Hoành cũng có thể trúng đạn. Nếu là cô cũng sẽ do dự. Nhưng đây thực sự là một cơ hội vô cùng tốt. Nhiếp Nhiên biết anh khẩn thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, anh mượn lô hàng này để diệt tận gốc bọn chúng à? Anh có nghĩ thế để hắn kiểm tra em khắp nơi, không bằng chúng ta, tiên hạ thủ vi cường. Vẻ mặt anh lạnh lùng mà quyết đoán. Nhiếp Nhiên cười. Xem ra anh đã vạch xong kế hoạch rồi, chỉ đợi em phối hợp thôi. Vẻ lạnh lùng trong mắt Hoắc Hoành tan đi, thay vào đó là sự phiền muộn. Không phải thế, kế hoạch vĩnh viễn chỉ là kế hoạch thôi. Đến lúc thực hiện vẫn khó. Điều kiện tiên quyết của mọi kế hoạch là em nhất định phải an toàn vận chuyển hàng hóa đến biên giới. Như vậy thì mới có thể thực hiện. Mà anh lại không biết liệu Dư Xuyên có làm khó em giữa chừng không? Hắn có thể gây khó dễ gì cho em? Ở biên giới hắn là vua, nhưng trong nước thì không ai quan tâm đến hắn. Vẻ mặt Hoắc Hoành càng thêm nặng nề. Không, nếu như ở trong nước không có nhân mạch, sao hắn móc nối được với Hoắc Hải Lãng? Cho nên em nhất định không được coi thường Dư Xuyên. Hắn thâm sâu hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Nhiếp Nhiên được anh nhắc cũng ngẩn ra. Yên tâm, em biết nên làm như thế nào. Hắn có thâm sâu thế nào cũng không đi chuyển hàng cùng em. Em vẫn có thể ứng phó. Người nên yên tâm là em. Anh sẽ bố trí tất cả với hắn xong mới cho em đi. Hoắc Hoành đứng lên, cầm tay cô kéo về phía trước. Đi thôi, muộn lắm rồi, chúng ta về nghỉ ngơi. Nhưng cô lại kéo anh lại. Hoắc Hoành dừng bước, khó hiểu quay đầu nhìn cô. Đừng bố trí quá thuận lợi, nếu không sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ. Chỉ sợ đến lúc đó còn chưa bước vào biên giới, cô đã bị người của Dư Xuyên bắn chết. Hoắc Hoành cười khẽ, véo cằm cô cưng chiều nói. Anh bố trí đã sai bao giờ chưa? Không phải lần này anh sai rồi à? Nhiên Nhiên đả kích anh, phá hỏng sự dịu dàng dưới bóng đêm. Em có thể đừng làm anh mất mặt suốt thế không? Hoắc Hoành hậm hực nói. Cô nén cười. Em xin lỗi, lần sau em nhất định chú ý. Hoắc Hoành giận đến ngứa răng, bế cô lên. Cô giãy giụa. Này, anh làm gì thế? Anh ôm cô chặt. Anh ôm chặt cô, cười. Vừa nãy, em uống đến vô tri vô giác rồi, sao có thể tỉnh nhanh thế được? Để anh bế em an toàn hơn, tránh bị người ta nhìn ra là em giả say. Nhiên Nhiên chỉ đành yên tĩnh dựa vào ngực anh, để anh ôm cả đường, mất hết mặt mũi. Chỗ này có vô số lính gác, Hoắc Hoành cứ ngang nhiên bế cô đi qua trước mặt bọn họ. Cũng không biết có phải anh cố ý trừng phạt cô không, mà đi rõ chậm, giống như muốn tuyên bố với thiên hạ, bọn họ có quan hệ không bình thường. Cô nhẫn nhịn cả đường, đến khi lên tầng vội nhảy xuống, đẩy cửa đi vào trong phòng ngủ. Hoắc Hoành khẽ cười đắc ý, sau đó lấy chìa khóa ra, mở cửa quang minh chính đại đi vào. Anh vào làm gì? Nhiếp Nhiên kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng cô đã khóa cửa rồi mà. Anh đóng cửa lại đi tới cạnh cô. Đây là phòng của anh, đương nhiên anh phải vào rồi. Thế em thì sao? Không phải anh bố trí một căn phòng riêng cho em à? Đúng vậy, vốn định là thế, nhưng giờ anh cảm thấy không cần nữa. Hoắc Hoành vừa cởi cúc tay áo, vừa trả lời. Tại sao? Không phải em nói lạ giường không ngủ ngon à? Chắc chắn có anh thì em sẽ không thế nữa. Nói xong, anh tiến lên ôm cô vào lòng. Nhiên Nhiên giãy ra. Không cần, uống một chút rượu rất dễ ngủ. Nhưng Hoắc Hoành vẫn giữ chặt cô, thậm chí lúc này còn giở trò vô lại, dồn hết sức đè lên cô, giống như con chó lớn thủ thỉ bên tai. Nhưng anh không uống rượu, anh không ngủ ngon được. Dù sao cô cũng là con gái, nếu so sức lực, đương nhiên không bằng được anh. Cô nghiến răng rít từng chữ. Anh có biết xấu hổ không hả? Nếu anh cần thể diện, thì sao theo đuổi được em? Hoắc Hoành cười khẽ, hơi thở ấm áp phả vào tay cô. Nhiên Nhiên vừa tức vừa giận. Xem ra anh còn rất đắc ý nhỉ? Đời này, chuyện anh đắc ý nhất chính là theo đuổi được em. Lửa giận của cô hoàn toàn tan biến. Nhưng cứ bỏ qua cho anh như vậy không phải là phong cách của cô. Nhiên Nhiên cố ý hừ lạnh. Vậy chuyện khiến anh không được như ý nhất chắc là bị em đá rồi. Hoắc Hoành híp mắt lại thấp giọng hỏi. Em chắc chắn muốn làm như vậy à? Nếu anh còn không buông tay thì chưa biết chừng. Nhiên Nhiên muốn mượn chuyện này để thoát thân, nhưng kết quả là đã đánh giá thấp mức độ để ý của Hoắc Hoành. Anh bế cô lên, đi thẳng đến giường. Nhiên Nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, bị anh đè lên, Giọng nói tràn đầy nguy hiểm và tức giận của anh vang lên. Em muốn làm phản à? Nói xong anh quỳ xuống hôn cô mãnh liệt. Hết chương 2185.